Sơn Hà Nhật Nguyệt, chương 136, nội trạch, góc truyện audio.com, cuối xuân năm Khang Hy thứ 48, mưa gần một tháng trời, giả dích đến gần như triền miên. Cảnh lá trong đình viện đều bị nước mưa nhuộm màu mơn mờn, tẩy sạch bụi trần trốn đình đài lầu các càng hiển lộ sán lạn. Trong đình đặt một cái ghế dài, trên ghế có một người đang nửa nằm, mặt thường phục xanh ngọc, trong tay cầm quyển sách điệu bộ thích ý, thần sắc khoan khoái. A Mã, Hoàng Vượng từ xa chạy tới, lúc tới gần, thì nhỏ giọng lại, thấy giận tự quay đầu nhìn nó, bước vội lên bậc thang, nhào hết cả người về phía trước. Đây là một thói quen, nó biết phụ thân chắc chắn sẽ đón được nó. Quả nhiên, nó lập bị kéo vào một cái ôm ấm áp, đỉnh đầu truyền đến giọng trách cứ. Sao lại tập thành cái thói xấu này, không đi đứng cho đàng hoàng. Câu này không biết đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, Hoàng Vượng đương nhiên không hề thấy sợ, ngược lại cười khanh khách ôm cổ phụ thân. A Mã sắp không bế nổi con, thành con heo nhỏ rồi. Giận tự ghẹo nó, vẫn dễ dàng ôm gọn nó. Con nói con bị bệnh xin nghỉ không đến thượng thư phòng, bệnh kiểu này đó hả? Hoàng Vượng là hoàng tôn, đương nhiên phải đến thượng thư phòng học hành, năm nay lúc vừa qua sinh thần 6 tuổi của nó, Khang Hy đã nhắc đến, bảo nó đi theo các thúc thúc ca ca đọc sách, trước kia còn có thập bát a ca giận giới, sắp xỉ tuổi nó, nhưng sau mất sớm, nên trong thượng thư phòng hiện thời tuổi nhỏ nhất là Hoàng Vượng. Sự gian khổ trong khoảng thời gian đọc sách ở thượng thư phòng, đương nhiên giận tự biết, không chỉ biết còn trải qua hai lần, hiện giờ nhớ lại trong lòng vẫn cảm thấy ám ảnh, bởi vậy đối với việc Hoàng Vượng thỉnh thoảng giả bệnh trốn học một lần, hắn cũng mắt nhắm mắt mở, ngầm đồng ý. A Mã con không sợ, con vĩnh viễn là bảo bảo của A Mã. Hoàng Vượng lo nhoi nũng nịu trong lòng hắn, lúc ở trước mặt người ngoài, luôn biểu hiện bản thân trưởng thành sớm, chỉ có trước mặt phụ thân, mới bày ra dáng vẻ phù hợp với tuổi tác, có lẽ vì mất ngạc nương từ nhỏ, giận tự thường xuyên bầu bạn bên nó, mà bản thân giận tự cũng không ra vẻ một phụ thân đoan chính, nhưng nhờ đó mà thật sự bồi dưỡng nên tình cảm vô cùng tốt đẹp giữa hai phụ tử, cũng khiến nó cực kỳ không muốn rời xa giận tự. Không phải con thường hay đi chơi với Hoàng Huy à, sao hôm nay trốn học mà không gọi nó? Hôm nay tư bá phải vào cung, chắc chắn sẽ đi ngang thượng thư phòng để kiểm tra, huynh ấy sợ bị phát hiện, trở về bị ăn roi. Hoàng Vượng cười hi hi, giận tự làm bộ giơ cao tay đánh nó một cái, cũng nhịn không được bật cười. Con đúng là con khỉ to gan lớn mật, ta cũng không quản được con. Kiếp trước có Quách Lạc La thị, đại đa số thời gian nhi tử do nàng dạy dỗ, bản thân hắn rất ít khi hỏi đến, kiếp này tự thân tự lực nhiều khi còn quầy cùng nó, nên không thể trưng lên gương mặt nghiêm khắc dạy dỗ nó, mà có thì Hoàng Vượng cũng không sợ, nhưng may nó cũng không đến nỗi láo xược, trái lại đại A Ca Hoàng Huy của phụ ông thân vương, luôn ra dáng ông cụ non, có lẽ bắt nguồn là do giận chân khá nghiêm khắc với con cái. Không phải hôm nay A Mã được nghỉ sao, Hoàng Vượng sợ người ở nhà không ai bầu bạn, cố tình xin nghỉ về chơi với người đó, còn có thể dành cả buổi chiều ở đây không gây sự. Giận tự cười mắng nó, ta cũng không dám thu lưu con đi quấn quýt Trương Ngạc Nương của con đi. Ai ngờ Hoàng Vượng lập tức lắc đầu như trống bỏi, hiện giờ ở chỗ, góc truyện audio.com, Trương Ngạc Nương mỗi ngày đều có người lượn lờ, đâu còn thời gian để ý tới con. Giận tự bị biểu hiện giả vờ chín chắn của nó chọc cười, ngạc nhiên nói. Là ai quấn lấy nàng? Tiếp A Mã mới nạp mấy bà ấy suốt ngày quấy lấy Trương Ngạc Nương, xong lại quấn lấy con và Trương Ngạc Nương nói hoài mà không được. Hoàng Vượng dầu dĩ nói. Tiếp mà nó nói, là hai cách được Khang Hy chỉ định cho giận tự vào đợt tiểu tuyển năm Khang Hy thứ 46, Quách Lạc La Thị và Trương Giai Thị. Đình Xu mất sớm, vị trí Phúc Tấn trong phủ để trống, vốn Khang Hy định chỉ định một tú nữ làm kế Phúc Tấn Liêm quận vương, sau do giận tự tiến cung, giải thích với Khang Hy rằng hắn không thể quên được Phú Sát Thị, mong muốn tạm thời để trống vị trí Phúc Tấn, để sau hãng bàn, Khang Hy thấy hắn một lòng chân tình, nên đồng ý, nhưng vẫn chỉ định hai cách cho hắn. Quách Lạc La Thị là họ hàng xa của Nghi Phi, nhưng do xuất thân không vẻ vang, đến cả phong làm thứ Phúc Tấn cũng có vẻ cất nhắc, cộng thêm giận tự góp lời, đành phải hàng rồi hàng, xuống thành cách dùng kiệu nhỏ đưa vào phủ. Còn một người là Trương Giai Thị cũng là hạng vô danh. Cưới Phúc Tấn còn có lý do từ chối, hạng thiếp thất phẩm hàm thấp như cách giận tự đành phải tiếp chỉ, trong lòng không vui vẻ gì cho cam, năm xưa Nghi Phi làm mai dục tú cho hắn không thành, hiện tại lại dục dịch lần nữa, tuy rằng tính toán kỹ càng, cuối cùng vẫn không thể mưu cầu vị trí Phúc Tấn cho cháu gái, nhưng dù sao Quách Lạc La Thị cũng vào được phủ tạo thành mối quan hệ với hắn. Khang Hy nói nam nhân trên đời này đều háo sắc, vậy nên đặc biệt chọn hai người có tướng mạo xinh đẹp cho hắn, không ngờ lại dẫn tới người nào đó điên cuồng nốc giấm, lại do trong nhà y cũng như hắn, có vợ có thiếp nên không thể chỉ trích đay nghiến được, cuối cùng chỉ đành tranh thủ cơ hội ở trên giường hành hạ giận tự, đây là chuyện về sau hãng nói. Giận tự nghe xong lời này, sau một phút ngẩn người lập tức thông hiểu. Trương Thị hiền lành yên phận, nhất định là hai người thiếp kia không chịu yên, mượn cơ hội sinh sự. Các à quân lấy con làm gì? Cũng không có gì, chính là bảo con tới chỗ các bà ấy chơi, còn cho con đồ ăn. Hoàng vượng cúi đầu, ngón tay xoắn góc áo, Giận Tự chớp mắt kế tiếp mỉm cười. Đứa nhóc này cũng tới tuổi biết giở trò rồi. Giận Tự lại không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu nó, nói. Con là trưởng tử của Phủ Liêm quận vương, điều này vĩnh viễn cũng không thay đổi, tương lai ta sẽ thỉnh hoàng thượng phong con làm thế tử, bất luận thế nào, A Mã cũng sẽ che chở con. Hoàng vượng bậm môi ôm chặt Giận Tự, vùi đầu vào lòng hắn. A Mã, con chỉ là không thích mấy bà ấy. Giận Tự thả nhỏ giọng nói. Ta biết, cho nên ta không trách con, A Mã có việc phải xử lý, con đi tìm Trương Ngạc Nương chơi đi. Hoàng vượng lại ôm Giận Tự quấy phá một hồi, mới chịu đi. Nó vừa đi, sắc mặt Giận Tự lập tức trùng xuống, nói với Lục Cửu đang đứng một bên. Đi gọi Thứ Phúc Tấn đến, cả Quách Lạc La Thị và Trương Giai Thị, gọi hết lại đây. Dạ, không lâu sau, Trương Thị vội vã đi đến, Quách Lạc La Thị và Trương Giai Thị theo sau. Ánh mắt Giận Tự đảo qua ba người. Trương Thị trong nghi hoặc lại mang theo khẩn trương, tưởng rằng trong phủ xảy ra chuyện gì, hai người Quách Lạc La Thị và Trương Giai Thị, thì luôn giữ vững vẻ dịu dàng nhưng không thiếu phần thẹn thùng, cúi thấp đầu, lại vẫn vừa. Góc chuyện audio.com, vạn để Giận Tự nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của các ả. Ra gọi chúng tiếp đến, là có chuyện muốn nói sao? Giận Tự không lên tiếng, Trương Thị chỉ đành mở lời trước. Nàng vào phủ lúc nào? Hồi bẩm ra, là năm Khang Hy thứ 39. Trương Thị lo sợ bất an trả lời. Quách Lạc La Thị hạ thấp đường nhìn, thoáng hiện vẻ khinh thường, thầm cười khẩy. Vào phủ từ năm Khang Hy thứ 39, đến giờ cũng chỉ một Thứ Phúc Tấn, thậm chí đến cả đứa con gái cũng không sinh được, chỉ lo nịnh bợ trưởng tử thì có ích lợi gì, lúc Ngạc Nương ruột của nó chết, nó đã biết nhận thức, sao có thể chấp nhận thứ Ngạc Nương tạm bợ như à. Giận Tự gật đầu, nói. Năm ấy lúc Phúc Tấn mất sớm, mọi sự vụ trong phủ kể cả hoàng vượng, đều giao cho nàng, mấy năm nay nàng làm rất khá, từ nay về sau nàng cứ tiếp tục như vậy, mới không phụ ủy thác của Phúc Tấn, những lúc ta đi vắng, trong phủ do nàng làm chủ, nô tài nào không nghe lời, nô tài nào phạm thượng không cần phải khoan dung. Ánh mắt của hắn hữu ý vô tình lướt qua hai người đằng sau Trương Thị. Trương Thị cẩn trọng gật đầu, dù nàng có ngốc đến đâu, cũng nghe ra hàm ý trong lời hắn, nhưng nàng không hiểu ra từ đâu biết được những việc vặt vãnh này, chẳng lẽ là do hạ nhân nào lắm miệng xuyên tạc bị hắn nghe được. Giận Tự dừng lại một lúc rồi tiếp tục, ta đã thỉnh tông nhân phủ phong nàng làm Trác Phúc Tấn, chừng mấy ngày nữa sẽ có hồi âm. Trương Thị sừng sốt có chút luống cuống, lật đật nói. Đa tạ gia cất nhắc nhưng thiếp không dám nhận trọng trách này. Quách Lạc La Thị và Trương Giai Thị đều trắng mặt. Giận Tự lãnh đạm nói, Lục Cửu, ra, Lục Cửu bước về trước, lát nữa nói với Cao Minh, Quách Lạc La Thị, Trương Giai Thị bất kính với Đại A Ca, giảm nửa tiền hàng tháng, xem như răn đe. Ra, Quách Lạc La Thị ngẩng đầu trong mắt là bàng hoàng không tin nổi. Cứ vậy đi, Giận Tự đứng dậy, phất tay áo bỏ đi. Ra, Quách Lạc La Thị thất thanh la lên, thiếp nói sao, cũng là cháu của Nghi Phi. Ta không cần biết ngươi là ai, vào phủ này, thì phải tuân theo quy định. Giận Tự dừng bước quay đầu lại, lạnh lùng nhìn ả. Người hẳn phải cảm thấy may mắn, hiện tại văn bản sắc phong Đại A Ca thành thế tử vương phủ chưa đưa xuống, bằng không bất kính với thế tử tội nặng thêm một bậc. Dứt lời xoay người bỏ đi, không hề nấn ná. Quách Lạc La Thị lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, nha hoàn bên cạnh vội vàng đỡ ả, lại bị ả đẩy ra. Giận Tự không dễ gì kiếm được một ngày nhàn tình, lại bị việc vặt bất ngờ này làm phiền, dùng ngọ thiện xong đang định xem tiếp quyển sách Sở Giang Ban Sáng, trong cung lại có người đến, truyền hắn lập tức tiến cung. Hôm nay là ngày nghỉ, nếu không phải chuyện cấp bách thì không có khả năng gọi người vào lúc này, Giận Tự không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thay xiêm y, đi theo tiến cung. Vào dưỡng tâm điện, lại phát hiện nhóm trọng thần Trương Đình Ngọc Đông Quốc Suy kể cả nhóm hoàng tử Đại A Ca, Giận Chân, Giận Đường, Giận Nga, đã tập trung đầy đủ, đang truyền tay nhau đọc một bản báo cáo quân tình. Khang Hy ngồi trên trường kỳ, sắc mặt tức giận chưa tan, trên mặt đất có một chung trà vỡ nát. Giận Tự dùng mình trong lòng, mơ hồ đoán được nguyên nhân. Giận Chân truyền báo cáo quân tình qua cho hắn, cách chương.